Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, ta Lâm Phong một đời làm. Há là các ngươi có thể suy đoán. Phương Thiên Họa kích xuất hiện ở Lâm Phong trên tay. Kích ảnh như trường long ra khỏi biển, khí thế huy đằng, trong nháy mắt giết tới bên cạnh hai người, một cái thất tinh đại hồn sư, cùng một cái ngũ tinh hồn đồ. Giống như giấy mỏng một loại không chịu nổi một kích, bị Phương Thiên Họa kích sâu xuyên. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu gia gia chủ, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu gia thiếu gia chủ, lấy được 50 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tinh thần xa một phần. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Những cái kia bị Triệu Quát mời đến bồi rượu nữ hài, dọa đến rúc lại góc tường trong, sợ hãi nhìn qua Lâm Phong, liều mạng che miệng, phảng phất các nàng phát ra một điểm thanh âm, trước mắt cái này soái khí thiếu niên liền sẽ giết các nàng một dạng. Lâm Phong không có phản ứng các nàng, dùng hồn lực kéo lên Tiêu Quỷ Sắt ba người thi thể, sải bước đi ra cửa phòng. Phương Tiểu Cửu nhìn một cái những cái kia bồi tử nữ hài, đi sát Lâm Phong đằng sau. Lâm Phong chính đi ở thang lầu trên, đột nhiên nghe thấy được bên ngoài một tiếng trung khí 10 phần hô lớn. Đồ khốn kiếp Tinh Quỷ Tông, nhanh một chút thả người. Không phải vậy bàn ra một cái hỏa điểm ngươi trẻ che lầu. Trưởng lão đại nhân, này ba người lại tới. Trúc Lâu lầu một đại sảnh trong, một vị kính trang nam tử hướng một ông lão báo cáo nói. Ra ngoài giết bọn hắn. Tên lão giả kia rõ ràng tâm tình không quá tốt. Chờ một chút, đêm này hai nam hài giết. Này nữ hài lưu lại, nắm qua đến cho ta làm con dâu. Thế nhưng là, trưởng lão đại nhân, này kính trang nam tử sắc mặt rất là thẹn thùng. Bọn họ mỗi lần mắng xong người liền chạy. Chúng ta nếu là không đi ra, bọn họ liền hướng trong ném đi đồ vật. Chấm ngoặc kép, kính trang nam tử trong miệng này ba người, tự nhiên liền là Lâm Huân Nhi, cùng nàng gọi tới trợ giúp Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ. Lâm Khiếu cho dù ở ba người bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, cũng chỉ có nhất tinh hồn sư, khẳng định không phải Tinh Quỷ Tông đối thủ. Nhưng hắn ỷ vào thú vương nát mây giống, quấy giày thoáng cái gào xong liền chạy, nhượng Tinh Quỷ Tông người phiền đến không được. Về sau, Tinh Quỷ Tông người mặc cho la mắng, cũng không ra. Với là Lâm Trệ làm một kiện người người oán trách sự tình. Hắn đem bản thân cởi giày một cái, sau đó từ cửa sổ ném vào Trúc Lâu phòng khách trong, phảng phất ném vào một quả đạn đại bác đồng dạng, rời giày gần nhất hai tên hồn sư trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Tinh Quỷ Tông người còn coi là người nào ném đi một cái hồn kỹ tiến đến. Đường trường tức giận đánh nát cái kia giày. Theo sau càng chuyện kinh khủng phát sinh. Lúc đầu này giày chỉ có một cái miệng bốc lên mùi thối. Giày bị đánh nát, mùi thối toàn bộ nổ lên. Mấy cái xuất thủ hồn sư, phảng phất đem hồn kỹ đập chúng phản giáp trên, bịch bịch ngã trên mặt đất. Đợi cho Tinh Quỷ Tông người mở cửa sổ thông gió, hoàn toàn nhượng mùi thối biến mất sau, Lâm Trệ sớm chạy mất dạng. Hừ, mắng xong người liền chạy. Lão phu tự mình xuất thủ. Nhìn xem tại ta cự mạng nhện độc võ hồn trước mặt, ai có thể chạy đến? Này trưởng lão đứng lên đến, nổi giận nói, cự mạng nhện độc võ hồn là một loại sức chiến đấu rất mạnh mẽ độc trùng võ hồn. Thiên sinh tự mang kịch độc nọc độc, đối, đúng, cường độ thân thể tăng phúc cũng rất lớn. Càng lợi hại là, cự mạng nhện độc nắm giữ thuấn phát mạng nhện thiên phú. Tinh Quỷ Tông còn có liên quan tới mạng nhện hồn kỹ. Phối hợp cùng một chỗ, nhượng cự mạng nhện độc trở thành Tinh Quỷ Tông mạnh nhất võ hồn một trong. Trưởng lão đại nhân bớt giận, tiểu nữ đều là cự mạng nhện độc võ hồn. Những năm gần đây tới sâu đến trưởng lão dạy bảo, là thời điểm báo đáp trưởng lão ân đức. Liền để tiểu nữ tử ra cửa chiếu cố ba cái kia cuồng vọng vật chất thiếu niên. Một vị nhặt tay hoa, xinh đẹp cô nương, người mặc siêu ngắn lục sắc sườn xám, đi lên đường tới vặn eo lắc mông, hướng trưởng lão nói, cô nương này tên là Chu Tử Thược, là Tinh Quỷ Tông tuổi trẻ một đời gần như không tồn tại mỹ nhân. Bị đông đảo nam đệ tử thèm nhỏ dãi. Bao gồm tên kia hướng trưởng lão hồi báo tình huống kính trang nam tử. Cũng cúi đầu, vụng trộm dùng ánh mắt khóa chặt Chu Tử Thược hơi khoa trương dáng người. Đầy mắt tham lam, trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Tốt, Tử Nguyệt cô nương nguyện ý thay trưởng lão phân ưu. Trưởng lão phi thường an ủi. Vậy liền làm phiền Tử Nguyệt cô nương. Rõ ràng mất này ba cái đáng ghét con ruồi. Thuận liền, cùng ta nhi tử hôn sự. Suy nghĩ thêm một chút. Vừa nghe được hôn sự, Chu Tử Thược ánh mắt bên trong rõ ràng xẹt qua một tia không kiên nhẫn được nữa. Nhưng trên miệng vẫn nói. Tạ ơn trưởng lão đại nhân vun trồng. Tiểu nữ tử đi đến liền tới. Đông, đông, khoa trương. Bên ngoài truyền tới ba tiếng tiếng vang. Khí đến trưởng lão mãnh đến vỗ bàn một cái. Ba cái kia hỗn đản đã làm gì đây? Trưởng lão bớt giận. Ta liền ra ngoài nhìn xem. Chu Tử Thược chắp tay lại nói. Xoay người đẩy cửa mà ra. Chu Tử Thược ra cửa xem xét. Mới vừa kêu gọi đầu hàng cái kia mập mạp quả nhiên không ở. Trúc lâu phòng ngầm dưới đất. Lại bị tạc cái động. Chu Tử Thược coi là ba cái kia ra hỏa đánh không lại. Chỉ có thể đối. Đúng. Trúc lâu làm phá hủy. Khinh miệt cười một tiếng. Xoay người đi trở lại trúc lâu. Chu Tử Thược ghét nhất ba người bên trong cái kia mèo rác đâu võ hồn nữ hài. Nhỏ nhỏ tuổi tác đẹp đến kinh động như gặp thiên nhân. Nàng đã về tới đại sảnh. Ý hưng lan san hướng trưởng lão báo cáo. Trưởng lão đại nhân. Ba cái kia đảo loạn. Lại chạy. Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ thật đúng là không có chạy. Hai người bọn họ đập nát cửa vào. Nhảy vào phòng ngầm dưới đất. Lâm Huân Nhi không cùng hai người bọn họ cùng một chỗ. Phòng ngầm dưới đất trang hoàng coi như hào hoa. Còn bày biện mấy chương giường cùng vài tòa ngăn tủ. Hai người mượn ánh sáng đi về phía trước. Lâm Trệ tiện tay lôi ra một cái ngăn tủ. Ai ai ai. Lâm Khiếu. Ngươi xem những cái này đều là gì. Lâm Trệ hào hứng kêu nói. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Trúc lâu cách âm hiệu quả khẳng định không được. Chúng ta đầu phía trên liền là đám kia Tinh Quỷ Tông người. Lâm Khiếu hướng Lâm Trệ so cái im lặng. Thủ thế. Vừa chỉ trần nhà. Ân ân, ta nhỏ giọng. Ngươi xem những thuốc này hoàn đều là gì? Ta thế nào chưa từng thấy? Lâm Trệ từ ngăn tủ trong bắt ra mấy viên thuốc hoàn nói. Viên thuốc so đậu tầm hơi lớn. Toàn thân phát hồng. Hải, nhân gia Tinh Quỷ Tông là hồn sư tông môn. Khẳng định so chúng ta lỏng lẻo Lâm gia. Luyện chế đan dược càng lợi hại. Lâm Khiếu nói. Vậy ngươi biết rõ đây là gì đan dược không? Nếu là đại hào tụ hồn đan hoặc là tập hỗn đàn. Chúng ta liền kiếm đại phát. Lâm Trệ hưng phấn nói. Ai? Lâm Trệ à ngươi có thể lớn lên điểm tâm đi. Đan dược bên ngoài đều là giống nhau. Chỗ nào có lớn như vậy hào tụ hồn đan? Tụ hồn đan luyện hư. Cái đầu mới lớn như vậy. Lâm Khiếu nói. Này nếm một cái nhìn xem. Lâm Trệ là cái ăn hàng. Nhìn thấy ăn, cho dù là đan dược, không nếm một cái liền toàn thân khó chịu. Không được, Lâm Khiếu vươn tay đoạt Lâm Trệ trong tay đan dược. Tinh Quỷ Tông giỏi về dùng độc. Cẩn thận đây là bọn họ luyện đi ra độc đan. Mới đậu tầm như vậy tiểu nhất viên. Dù là nó là độc đan, có thể độc chết bàn ra hay sao? Lâm Trệ ném một khỏa tiến vào trong miệng. Ngươi, khác ăn đồ bậy bạ. Nhiều nguy hiểm a, Lâm Khiếu nhíu mày. Không có cảm giác đến thân thể có gì dị thường đi. Nấc, có thể có gì dị thường. Lâm Trệ cười hắc hắc lên. Lâm Trệ cười hai tiếng. Đột nhiên giật mình. Thế nào? Độc tính phát tác a? Lâm Khiếu nghi ngờ hỏi. Dùng cho ngươi uống một hớp ép kinh không? Lâm Trệ không có trả lời. Vẫn run lên ở nơi nào? Lâm Khiếu tại ngăn tủ trong rút ra một cái hộp. Trên đó viết tên thuốc Hắc Kim Cương, ba chữ. Hắc Kim Cương là cái gì? Lâm Khiếu buồn bực nói. Đại lực Kim Cương võ hồn sao? Một giây sau, Lâm Trệ đột nhiên hai mắt xích hồng. Giống như đầu phát tình công nghiêu. Mãnh đến nhào tới Lâm Khiếu trên thân. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Mọi người nhanh đem phiếu đề cử đập qua tới nha, tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.